Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, 160 trà xanh, hát hai dấu lớn Chu Ngạn đem Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương đưa ra ân toàn bệnh viện. Bất quá bọn họ mới ra tới, liền có cái tóc dài phiêu phiêu nữ nhân bước nhanh đi tới bọn họ trước mặt. Trong miệng nói, Chu thiếu tá, Trần đại ca hắn thế nào, có phải hay không đã không có việc gì? Lời này tuy rằng là đối Chu Ngạn nói, nàng ánh mắt nhưng vẫn nhìn Phương Vũ Dương, suy đoán thân phận của hắn. Chu Ngạn không phải ngốc tử, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra nữ nhân này thất thần, trong lòng không khỏi một trận phiền chán. Phía trước nữ nhân này tuy rằng khóc đến làm hắn bực bội, nhưng là rốt cuộc là vì hắn hảo huynh đệ, thoạt nhìn cũng là vì lo lắng mới khóc. Chính là lúc này mới bao lâu, hắn hảo huynh đệ sinh tử chưa biết, nữ nhân này thế nhưng cũng đã coi trọng Phương Vũ Dương. Hắn chính là đã hỏi qua, nếu không phải vì cứu nữ nhân này, hắn hảo huynh đệ căn bản sẽ không chịu như vậy trọng thương. Hắn trong lòng khinh thường, ngữ khí tự nhiên cũng liền thập phần không khách khí. Hắn đã không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, đi làm chính ngươi sự tình đi, không cần thủ tại chỗ này. Nữ nhân đầu tiên là sửng sốt, nàng nhưng không nghĩ tới cái kia họ Trần nam nhân thế nhưng có thể sống sót. Nàng phía trước khóc đến thương tâm, bất quá là làm cấp những người này xem thôi. Rốt cuộc người nọ là vì cứu nàng mới bị như vậy trọng thương. Nàng nếu là không biểu hiện một chút, những người này sao có thể dễ dàng buông tha nàng. Huống chi, nàng lúc trước sẽ khóc đến như vậy thương tâm, kỳ thật cũng là nhìn chúng Chu Ngạn thân phận cùng thực lực, lúc này mới cố ý biểu hiện ra nhu nhược một mặt, muốn kích khởi hắn ý muốn bảo hộ. Giống hắn loại này cao lớn thô kịch nam nhân, không phải thích nhất bảo hộ nhược nữ tử sao? Nào biết thế nhưng thất bại, người này quả thực không phải nam nhân. Tuy rằng Chu Ngạn là không cần suy nghĩ, sau lại xuất hiện Phương Vũ Dương lại làm nàng trước mắt sáng ngời. Nàng tuy rằng nhìn không ra Phương Vũ Dương thực lực, nhưng là người này lớn lên thật sự quá anh tuấn. Hơn nữa lấy nàng xem người ánh mắt, người này tuyệt đối là cái sống trong nhung lụa nam nhân. Thực lực khẳng định cũng thực không tồi, bằng không hắn từ đâu ra thong dong khí chất. Duy nhất làm nàng phiền lòng chính là cái này ưu tú nam nhân bên người thế nhưng đã có một nữ nhân. Nữ nhân này lớn lên còn phi thường xinh đẹp, vừa thấy chính là cái thật không tốt đối phó người. Nghĩ đến đúng là bởi vì nữ nhân này, nàng mới bị đuổi ra tới. Nàng trong lòng đối Phương Vũ Hân càng thêm chán ghét, nhưng là nàng không ngốc, xem Chu Ngạn thái độ, họ Trần phi thường có thể là bị trước mặt nữ nhân này cấp chữa khỏi. Nàng điềm đạm đáng yêu mà nhìn Phương Vũ Dương, trong mắt lệ quang chớp động, muốn dùng loại này thủ đoạn tới đả động hắn. Phương Vũ Dương lại không để ý tới, phảng phất căn bản không phát hiện nàng, ngược lại dị thường ôn nhu mà đối bên người Phương Vũ Hân nói: "Hân Hân, thời gian không còn sớm, chúng ta mau trở về đi thôi, lúc này trở về vừa lúc có thể đuổi kịp ăn cơm trưa." Phương Vũ Hân gật gật đầu, ánh mắt lạnh băng mà nhìn trước mặt cái này làm ra vẻ nữ nhân, khinh thường mà cảnh cáo nói: "Ta mặc kệ ngươi là ai, đừng nghĩ đánh ta ca chủ ý, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Nàng như vậy vừa nói, nữ nhân trong mắt nháy mắt xẹt qua một đạn ám quang. Thế nhưng là huynh muội, kia thật đúng là thật tốt quá. Bất quá, nữ nhân này không khỏi cũng quá kiêu ngạo. Nàng nhìn Phương Vũ Dương dị thường anh tuấn khuôn mặt, trong lòng sinh ra một loại trí tại tất đắc. Người nam nhân này, nàng thầm hân muốn định rồi. Chờ nàng thành nữ nhân này tẩu tử, nàng đảo muốn nhìn, nàng còn như thế nào kiêu ngạo. Đáy lòng lạnh lùng mà cười, thầm hân trên mặt lại biểu hiện đến càng thêm điềm đạm đáng yêu. Nàng ánh mắt gắt gao mà nhìn Phương Vũ Dương, trong lòng nghĩ vô số loại đến gần phương thức, thay đổi ngày thường, nàng chỉ cần làm ra này phó điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Không cần nàng mở miệng, nam nhân chính mình liền sẽ chủ động cùng nàng nói chuyện, thậm chí bảo hộ nàng. Nàng thiết tưởng vô số loại đến gần khả năng, cảm thấy đều không thích hợp dùng ở loại địa phương này sau. Chỉ phải chờ mong Phương Vũ Dương có thể mở miệng, hóa giải nàng xấu hổ. Phương Vũ Dương chính là cái muội khống. Hắn sống lớn như vậy, trong lòng yêu nhất, trừ bỏ cha mẹ, chính là Phương Vũ Hân cái này bảo bối muội muội. Hiện giờ, Phương Vũ Hân đã minh xác mà tỏ vẻ ra đối nữ nhân này không mừng. Hắn sao có thể vi phạm chính mình bảo bối muội muội ý tứ, thậm chí làm nàng xuống đài không được. Huống chi hắn lại không phải ngốc tử, lấy thân phận của hắn, những năm gần đây muốn thông đồng hắn nữ nhân nhiều đi, thậm chí liền nam nhân đều có. Trước mặt nữ nhân này khởi chính là cái gì tâm, hắn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Hắn nhìn về phía thẩm hân ánh mắt cách khác Vũ Hân càng thêm lạnh băng. Sau đó chán ghét nói. Lan, thẩm hân trăm triệu không nghĩ tới Phương Vũ Dương thế nhưng sẽ là thái độ này. Nàng những năm gần đây, mặc kệ là đối mặt cái dạng gì nam nhân, trước nay đều là mọi việc đều thuận lợi. Hiện tại thế nhưng thất bại. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là nàng mị lực yếu bớt, vẫn là mặt thế sau nam nhân đều biến dị. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên nhớ tới chính mình dị năng. Vì thế ngay sau đó, thân thể của nàng thượng liên tản mát ra một loại như có như không mùi hương. Kia mùi hương giống như là nào đó cao cấp nước hoa. Hương vị thực đạm, một chút cũng không nồng đậm, hơn nữa cực kỳ mê người. Đó là một loại phi thường kỳ lạ dụ hoặc, hương vị phát ra sau, liền mãnh liệt mà kích thích người cảm quan, thậm chí có thể kích thích hormone phân bố. Chung quanh trừ bỏ Chu Ngạn, Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân ngoại, còn có mặt khác một ít người, có lẽ là đi ngang qua, có lẽ là cửa thủ vệ, bọn họ ngửi được loại này mùi hương đến. Dần dần liền có loại miệng khô lưỡi khô cảm giác. Nhìn về phía thẩm hân ánh mắt dần dần liền thay đổi, trong mắt toát ra nào đó mãnh liệt khát vọng. Bọn họ thấy nàng giống như là thấy chính mình tình nhân trong mộng, thân thể chỗ nào đó cũng dần dần trở nên không chịu khống chế lên. Cùng lúc đó, Chu Ngạn cùng Phương Vũ Dương lại là nhăn chặt mày, sắc mặt dần dần trở nên xanh mét. Bọn họ hai mắt gắt gao mà trừng mắt thẩm hân, đáy mắt ấp ủ mãnh liệt gió lốc. Phương Vũ Hân tuy rằng đồng dạng nghe thấy được loại này mùi hương, nhưng là nàng thực mau liền chấn định xuống dưới. Nàng ý thức được loại này mùi hương là cái gì lúc sau, nhìn về phía thẩm hân ánh mắt trở nên càng ngày càng lạnh. Sau đó nàng đem ngón tay bối ở sau người, bay nhanh mà khắp cái thanh tâm quyết. Thanh tâm quyết một thành, liền lấy Phương Vũ Hân vì trung tâm, nhanh chóng chiều chung quanh khuếch tán khai, như là một đạo thoải mái thanh tân gió lạnh, thổi quét ở chung quanh người trên mặt, lạnh lẽo thấu triệt nội tâm, nháy mắt làm những người này từ vừa rồi cái loại này trạng thái trung tỉnh táo lại. Thẩm hân nhận thấy được chính mình lần này thất sách, chạy nhanh đình chỉ dị năng phóng thích. Trên người kia cổ như có như không mùi hương nháy mắt biến mất. mà những người khác thanh tỉnh qua đi, không hề bị vừa rồi cái loại này mùi hương ảnh hưởng sau. Nhìn về phía Thẩm Hân ánh mắt liền thay đổi, bởi vì thanh tâm quyết tác dụng, những người này đối Thẩm Hân xem như có bóng ma tâm lý. Cho nên cơ hồ là theo bản năng mà đối nàng đề phòng lên. Rốt cuộc không có lúc trước thưởng thức, ái mộ cùng khát vọng. Vốn dĩ, Thẩm Hân lớn lên đặc biệt thanh thuần xinh đẹp, chợt vừa thấy là cái thực ngoan ngoãn xinh đẹp nữ sinh. Một chút không có công kích tính, phi thường phù hợp đại chúng thẩm mỹ. Mặc kệ nam nữ đều dễ dàng đối nàng sinh ra hảo cảm, mà nên nàng thức tỉnh chính là một loại đặc thù hệ dị năng, thân thể có thể tản mát ra một loại mùi thơm lạ lùng, gợi lên nhân tâm đế khát vọng. Phía trước nàng một khi sử dụng loại này dị năng sau, trên cơ bản là mọi việc đều thuận lợi. Chính là lúc này đây, nàng lại đụng phải ngạnh cái đinh, bị Phương Vũ Hân hỏng rồi chuyện tốt. Nàng trong lòng đối Phương Vũ Hân miễn bàn nhiều oán hận, cố tình trên mặt còn không dám biểu hiện ra ngoài, ngược lại cố ý làm ra điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Chớp mắt to, một bộ ta thực vô tội, ta cái gì cũng không biết bộ dáng. Chu Ngạn cùng Phương Vũ Dương thực lực so nàng cường quá nhiều. Hơn nữa bọn họ tâm tính dị thường kiên định, cho nên căn bản không đã chịu kia cổ mùi thơm lạ lùng ảnh hưởng. Ngược lại đã nhận ra không đúng, đối Thẩm Hân dị thường chán ghét. Phương Vũ Dương giơ tay lên, một cái bàn tay liền cách chống chạy ở Thẩm Hân trên mặt. Bang, thanh âm dị thường vang dội, Thẩm Hân bị đánh đến bay ngược đi ra ngoài. Sắc mặt trắng bệch phun ra một búng máu, bị đánh bên phải mặt nháy mắt sưng lên. Phương Vũ Dương lần này là thật sự phi thường phẫn nộ, cho nên này một cái tát hoàn toàn không có lưu thủ. Hắn chán ghét nhìn Thẩm Hân liếc mắt một cái, kia ánh mắt giống như là đang xem một cái con dẹp. Đây là cho ngươi không biết tự lượng sức mình giáo huấn. Lần sau ngươi nếu là còn dám dùng loại này đê tiện vô sỉ thủ đoạn tới dụ dỗ ta, ta nhất định giết ngươi. Chu Ngạn cũng phi thường phẫn nộ, nhưng là hắn dù sao cũng là quân nhân, Thẩm Hân lại là cái nữ nhân, hắn không tốt lắm trực tiếp ra tay đánh người. Thấy Phương Vũ Dương động thủ sau, hắn trong lòng sinh ra một cổ khoái ý, cảnh cáo Thẩm Hân nói: ta cũng không nghĩ lại nhìn thấy ngươi, ngươi đừng lại đến dây dưa trần diệu, hảo huynh đệ bởi vì nữ nhân này bị trọng thương. Cái này làm cho hắn trong lòng không có biện pháp, không giận chó đánh mèo. Bất quá liền tính giận chó đánh mèo, hắn cũng không đến mức ra tay đối phó Thẩm Hân, nhưng là trải qua chuyện vừa rồi sau, yêu yêu, đọc sách hắn trong lòng liền có hoài nghi. Hắn hảo huynh đệ sẽ liều chết cứu nữ nhân này, có thể hay không cũng là bị kia cổ mùi thơm lạ lùng mê hoặc. Có cái này lòng nghi ngờ sau, hắn lập tức đi đến Phương Vũ Hân bên người, nói khẽ với nàng nói: Phương tiểu thư, ngươi có thể hay không sẽ giúp ta nhìn xem ta huynh đệ. Ta hoài nghi hắn cũng bị mê hoặc. Phương Vũ Hân nhướng mày. Nghĩ nghĩ sau, nàng nói, hiện tại hắn còn ở hôn mê, liền tính bị mê hoặc cũng nhìn không ra tới, vẫn là chờ hắn tỉnh lại rồi nói sau, ngươi nhiều quan sát một chút, nếu là hắn xác thật không thích hợp, lại dẫn hắn tới Phương gia đi. Chu Ngạn lập tức nói tạ. Lúc sau, Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương không lại ở lâu, trực tiếp rời đi cái này ân toàn bệnh viện. Thẩm Hân chật vật mà nằm trên mặt đất, bộ dáng thập phần thê thảm, nhìn thấy mà thương. Nàng yên lặng mà nhìn Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân đi xa, dùng sức mím môi, chỉnh trái tim hoàn toàn bị điên cuồng oán hận cấp chiếm đầy. Lần này sỉ nhục, Nàng Thẩm Hân nhớ kỹ, mắt thấy không ai phản ứng chính mình, nàng chỉ phải gian nan mà từ trên mặt đất bò lên. Cuối cùng nhìn thoáng qua ân toàn bệnh viện đơn nguyên môn. Sau đó không chút nào lưu luyến mà xoay người, chậm rãi rời đi. Nàng trên quần áo cọ hôi, gương mặt còn sưng đến lão cao, vừa thấy chính là bị người khi dễ. Trên đường thỉnh thoảng có người đánh giá nàng, tò mò nàng tao ngộ cái gì. Bất quá cũng không có người lại đây dò hỏi. Nàng chậm rãi đi tới, cảm thụ được chung quanh phóng tới ánh mắt, chỉ cảm thấy lưng như kim chích, tâm tình cũng trở nên càng thêm không xong. Không biết đi rồi bao lâu, nàng đột nhiên nghe thấy một đạo quen thuộc tiếng nói, vui sướng, thanh âm kia kinh ngạc lại vui sướng, hơn nữa tương đương đến quen tai. Nàng theo bản năng dương mắt, chiều thanh âm ra tới phương hướng nhìn lại, liền thấy một cái gầy yếu thân ảnh chính bước nhanh chiều nàng chạy tới. Người nọ không phải người khác, đúng là nàng tìm kiếm thật lâu ca ca. R1152 hết chương.